Bất Diệt Long Đế, chương 2675, trận chung kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly về tới Thiên Đế Thành bên trong, chỉ là nghỉ ngơi một ngày sau đó, lập tức có người tìm tới cửa. Cái thứ nhất tìm tới cửa là Hồ Thạch Mãnh. Thường thế hắn khôi phục một chút nhưng không có toàn bộ tốt, hắn vội vã tìm tới cửa chờ Lục Ly mở cửa về sau, lập tức lôi kéo Lục Ly hướng ra phía ngoài đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm gì à, Hồ ca? Trong thành, Lục Ly ngược lại không lo lắng Hồ Thạch Mãnh làm loạn, nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống là muốn làm loạn bộ dáng. Hồ Thạch Mãnh vung tay lên nói, Lục lão đệ, ngươi đừng hỏi nhiều, cùng lão ca đi chính là, lão ca còn có thể hại ngươi không thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đều lão đệ lão ca gọi lên, Lục Ly cũng không tốt hỏi nhiều, đi theo Hồ Thạch Mãnh đi ra khách sạn, bên ngoài ngừng lại một cỗ xa hoa chiến xa, phía trước có 6 thớt xinh đẹp dị thú kéo xe, đằng sau còn có một đội quân đội, có thể nói khí phái phi phàm. Hồ Thạch Mãnh thân thiết lôi kéo Lục Ly lên xe chiến xa lao nhanh mà đi, Lục Ly ngồi lên về sau, cười tủm tỉm hỏi. Hồ ca, đây là muốn mang ta đi cái nào a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dẫn ngươi đi một cái tốt địa phương. Hồ Thạch Mãnh nhếch miệng cười nói, lão đệ, hôm nay ta là tới cho ngươi bồi tội cùng tạ ơn, hôm nay ngươi cái gì đều đừng quản, nghe ca ca an bài như thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy được, Lục Ly cũng không nhiều hỏi, Hồ Thạch Mãnh bị đánh trúng hôn mê truyền tống ra ngoài, chờ hắn tỉnh lại mới biết hắn thế mà tấn cấp. Hắn trước khi hôn mê tựu tuyệt vọng, sau khi tỉnh lại phát hiện theo địa ngục đến thiên đường hắn làm sao có thể không thích, sở dĩ tùy ý chữa thương một ngày, lập tức tìm đến Lục Ly báo ân tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly được đưa tới một cái nhìn rất phổ thông trong trang viên, cái này trang viên rất lớn, nhưng bề ngoài nhìn cũng không có quá khí phái, cửa ra vào đều không có quân sĩ trấn thủ, chỉ có một cái lão nô tại cửa ra vào đón khách. Hồ Thạch Mãnh hẳn là khách quen của nơi này, người lão nô kia nhìn thấy cái này chiến xa vào đây, trực tiếp mở cửa cho đi, chiến xa tại trong trang viên lượn quanh vài vòng về sau, dừng lại tại một cái tòa thành bên ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tòa thành đứng ở cửa một cái vũ mị nữ tử, người mặc hoa lệ váy dài, nàng đợi Hồ Thạch Mãnh bọn người xuống tới, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cũng không có quá nịnh nọt, ngược lại giống như là lão bằng hữu nói ra. Mãnh liệt công tử, vẫn quy củ cũ sao? Không, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ Thạch Mãnh khoát tay nói, lần này lên cho ta tối cao quy cách, đây là của ta quý khách. Vị này hẳn là Lục công tử a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ mị nữ tử cúi người cho Lục Ly nói khẽ chào, nói ra. Nô gia Thanh Bình, là cái này Ôn Nhu Hương trưởng quỹ. Lục công tử hiện tại thế nhưng là danh mãn Thiên Đế Thành a, có thể đến chúng ta Ôn Nhu Hương đó là chúng ta vinh hạnh, về sau Lục công tử tới này, chúng ta hết thảy giảm còn 80. Thanh Bình, ngươi cái này quá mức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ Thạch Mãnh bất mãn nói ra, ta tại ngươi hoa này nhiều ít thần thạch, ngươi mới cho ta giảm còn 80, Lục Ly đến một lần ngươi trực tiếp cho giảm còn 80, ngươi đây là xem thường ta, vẫn là coi trọng ta vị này Lục tiểu đệ a? Hồ công tử nói đùa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Bình phong tình vạn trùng quét Lục Ly một cái nói. Lục công tử tuổi còn trẻ, khôi ngô tiêu sái, oai hùng anh phát, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Thanh Bình lâu năm sắc suy, cho dù có chút ít ý nghĩ, Lục công tử cũng chướng mắt nô gia a, Ôn Nhu Hương, mộ anh hùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly sờ lên cái mũi, có chút minh bạch đây là cái gì địa phương, đây là một tòa cao cấp hơn Thanh Lâu. Đối với Thanh Bình cùng Hồ Thạch Mãnh móc lấy chỗ ngoặt lấy lòng, hắn chỉ là cười cười, đối với loại này địa phương hắn một mực không phải rất yêu thích. Bất quá đã Hồ Thạch Mãnh dẫn hắn tới này, hắn cũng không tốt cự tuyệt, cái kia chính là đánh Hồ Thạch Mãnh mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người đi vào, bên trong vượt quá Lục Ly ngoài ý liệu, cũng không phải là loại kia son phấn bột quá nồng địa phương, ngược lại rất là lịch sự tao nhã, bên trong có mấy cái nữ tử tại đàn tấu nhạc khí, còn có 4 cái nữ tử ở giữa nhẹ nhàng nhảy múa. 2 cái hoàng kim trên đài bày đầy quỳnh tương ngọc dịch linh quả, chờ Hồ Thạch Mãnh cùng Lục Ly hai người ngồi xuống về sau, Thanh Bình phủi tay, đi tới 4 cái nữ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhìn lướt qua sau trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi tới bốn cái nữ tử tất cả đều là tuyệt sắc khuynh thành cái chủng loại kia, mà lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phong trần khí tức, còn đều có đặc biệt khí chất. Nhìn bốn người này không phải thanh lâu nữ tử, mà là cấp cao nhất tiểu thư. Bốn cái nữ tử phân biệt đi tới, mỗi lần bên cạnh hai cái, một cái cho Lục Ly rót rượu, một cái cho Lục Ly đấm bóp chân, cũng không có tận lực lấy lòng dáng vẻ, ngược lại giống như là bạn cũ lâu năm, cho người ta một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái trên người nữ tử đều có nhàn nhạt mùi thơm, đây không phải hương liệu, mà là nữ tử mùi thơm cơ thể, phi thường dễ ngửi. Hồ Thạch Mãnh liên tục mời rượu, hắn tính cách tương đối thẳng thắn, không có che giấu, nói cảm tạ Lục Ly hỗ trợ, bằng không hắn đem vô pháp tấn cấp đều không mặt mũi trở về gặp người trong gia tộc. Hắn nói rõ thiếu Lục Ly một cái nhân tình, chỉ cần hắn có thể làm được tuyệt bất thôi chi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly rất yêu thích Hồ Thạch Mãnh loại này đi thẳng về thẳng tính cách, hai người ăn uống thả cửa một trận, Hồ Thạch Mãnh ôm hai cái nữ tử liền đi gian phòng làm bừa. Bên người ngồi hai cái giai nhân tuyệt sắc có thể tùy ý thưởng thức Lục Ly nhưng không có loạn, ngồi một hồi cáo từ rời đi. Vừa mới trở về không lâu, Quan Thiên Thu lại phái người đến mời, Lục Ly trước đó đi tham gia Hồ Thạch Mãnh yến hội, lần này không đi lại không tốt, chỉ có thể lần nữa dự tiệc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Thiên Thu mời rất nhiều công tử tiểu thư, không chỉ Quan Thiên Thu một người, bọn hắn một tổ người đều tới, từng cách cùng Lục Ly xưng huynh gọi đệ, thân thiết không thôi, để Lục Ly rất là im lặng. Yến hội trở về sau, Lục Ly lại thu được mấy cái thiệp mời, lần này hắn cái nào đều không đi, ngay tại trong khách sạn bế quan tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù tiến vào trước 30, hắn nhưng không có nửa điểm đắc chí, càng không có lâng lâng, hắn biết rõ có thể đi đến hôm nay là hắn hồng phúc đề thiên, vận khí tốt không có khả năng một mực nương theo lấy hắn. Phía sau trận chung kết giống như không toàn lực ứng phó, hắn đồng dạng hội sẽ nhẹ nhõm bị đào thải. Đối với Vô Tận Thần Khương người mà nói, tiến vào Thiên Đế Tông có thể sẽ cải biến bọn hắn cả đời vận mệnh, có lẽ cũng sẽ để bọn hắn gia tộc lên như diều gặp gió. Đối với Lục Ly tới nói ý nghĩa hoàn toàn không giống, có thể hay không tiến vào Thiên Đế Tông quan hệ hắn có thể hay không cứu ra Lục Linh cùng Tượng Linh Lung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Linh so với hắn mệnh còn trọng yếu hơn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thời gian nửa tháng chớp mắt tựu đi qua, Lục Ly trước thời gian nửa ngày, rửa mặt một phen, còn rất tốt ăn một bữa, trạng thái tinh thần đạt đến đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn duy nhất có chút ít đáng tiếc là tìm hiểu lâu như vậy, cái kia linh hồn bí thuật một mực không có đại thành, chiến lực cũng không có tăng lên. Đi theo mọi người một đường bay đến, đã tới Thiên Tiên Phong, lần này lại không phải hai quang cháo, mà là năm quang cháo, bất quá tương đối đều nhỏ rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất rõ ràng, lần này không phải hỗn chiến, mà là một đối một luận võ, lần này là muốn khảo nghiệm chân chính năng lực, đầu cơ trục lợi vô dụng. Nếu như không có chiến lực mạnh mẽ, rất khó tấn cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phụ cận vẫn như cũ vây quanh ngàn vạn người, đây là cuối cùng một trận tỷ võ, những người kia tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Rất nhiều người cũng hạ trọng chú áp ai đệ nhất ai thứ hai, loại này tỷ lệ đạt cực hồi sẽ cao hơn một chút, lần này Thiên Đế Tông tông chủ đồng dạng không có tới, để mọi người rất là thất vọng, nhưng lần này không chỉ tới ba cái đại đế, mặt khác lại tới hai cái đại đế, có thể thấy được Thiên Đế Tông đối với chiêu sinh đại điển coi trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại một đạo tin tức lặng yên lưu truyền tới về sau, toàn trường đều xôn xao. Lần này Thiên Đế Tông hai cái đại đế có hai cái đại đế cho thấy, bọn hắn sẽ ở 10 vị trí đầu bên trong phân biệt lựa chọn một người làm thân truyền đệ tử. Trận chung kết còn chưa bắt đầu, tin tức truyền ra sau tiến nhập trận chung kết 30 người toàn bộ đều giống như bị đánh như máu gà, cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.